huyết họa tu chân giới. Chương 1066, dị biến phát sinh, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, mấy tâm lôi phù lập tức nổ tung. Vô số lôi điện hình thành lưới võng hướng về phía Vũ Y chùm đến. Vũ Y thấy vậy thì khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tốc độ không giảm tiếp tục áp sát Mạnh Tử Ngang. Khi lưới võng do lôi điện hình thành kia còn chưa chạm đến Vũ Y liền bị nàng sử dụng song dao chém nát. Với sức mạnh tăng cường từ ác ma cuồng bạo cùng ác ma tiếp dẫn, thì tốc độ Vũ Y lúc này đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Không những tốc độ mà tất cả những phương diện khác cũng tăng lên diện rộng. Sau khi chém nát lôi võng thì nàng liền đã áp sát đến Mạnh Tử Ngang. Song đao vung lên lần nữa hướng về phía đầu Mạnh Tử Ngang chém xuống. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, lúc này Mạnh Tử Ngang cũng đã bất chấp. Hắn lúc này vỗ ngực bản thân một cái. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Bên trong ngụm máu tươi kia còn có một tấm huyết phù. Ầm, song đao Vũ Y hạ xuống vừa lúc chém lên tấm huyết phù kia, nhưng một việc không ngờ phát sinh. Tấm huyết phù kia phát ra quang mang huyết sắc ngăn cản song đao của Vũ Y chém xuống. Và quả thực nó đã ngăn cản được. Không nhưng ngăn cản được mà còn đẩy lùi Vũ Y về phía sau. Bị một tấm phù ngăn cản thì Vũ Y cảm thấy rất khó tin. Sau khi bị đẩy ngược ra xa thì nàng cũng không có tiếp tục tấn công mà dừng lại quan sát. Nhìn thấy tấm huyết phù kia liên tục hấp thu máu huyết của Mạnh Tử Ngang thì lông mày nàng càng nhíu chặt. Ở bên trong luồng sáng bảo vệ do huyết phù hình thành, Mạnh Tử Ngang dùng đôi mắt cực kỳ oán độc nhìn Vũ Y. Hắn nhìn một cánh tay của mình bị chặt đứt mà không thể tái sinh thì sự oán độc càng tăng thêm một phần. Tiểu thư ta đến giúp người. Nhưng vào lúc này, Điệp Vũ sau khi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thì một lần nữa liền đi qua bên đây. Không có Mạnh Tử Ngang ngăn cản, Điệp Vũ đơn giản liền đã bay qua bên đây. Đi tới bên cạnh Vũ Y, tiểu thư. Điệp Vũ còn chưa nói được hết câu thì dị biến lại phát sinh. Tấm huyết phù đang bảo vệ Mạnh Tử Ngang lúc này bỗng dưng chui tọt lại vào trong người hắn. Cùng lúc đó Mạnh Tử Ngang bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người hắn thoáng cái lớn hơn vài vòng. Quần áo trong nháy mắt liền rách nát. Răng từ miệng hắn mọc dài ra. Bàn tay lúc này cũng hóa thành móng vuốt. Toàn bộ da trên cơ thể hắn chóc ra. Màu tươi chảy đầm đìa, nhưng ngay sau đó nó liền được thay thế bởi một lớp lông nhung màu đỏ. Thoáng cái Mạnh Tử Ngang liền biến thành một con huyết báo to lớn. Khí tức huyết sát cùng bạo ngược ngay lập tức lan ra bốn phương tám hướng, khiến cho huyết thủy trong hồ hình thành từng cơn sóng lớn. Gừ gừ gừ, con huyết báo to lớn sau khi hình thành thì cũng không có ngay lập tức tấn công Vũ Y cùng Điệp Vũ mà đứng tại chỗ gầm gừ. Ánh mắt của nó lúc thì thanh tỉnh, lúc thì lại bị sát ý che phủ. Nghe được tiếng gầm gừ, lại nhìn thấy biểu hiện của con huyết báo, Vũ Y lúc này lập tức ra lệnh cho Điệp Vũ. Cùng ta giết nó. Vừa nói xong thì Vũ Y liền hóa thành ba bóng người đồng thời hướng về phía huyết báo lao đến. Điệp Vũ thấy vậy lúc này cũng không có do dự mà cũng theo sát ngay phía sau. Huyết báo nhìn thấy Vũ Y cùng Điệp Vũ mang theo sát ý lao đến thì nó gầm lên một tiếng kinh thiên. Gào gào gào. Âm thanh gào rú vang lên. Ngay lập tức có vô số lôi điện liền được hình thành, sau đó hướng về phía hai người Vũ Y cùng Điệp Vũ mà đánh tới. Thấy vậy một màn, ba thân ảnh Vũ Y cùng huy động song đao đồng thời rít lên một tiếng bén nhọn. Ma Hoa Linh, độn hình, ầm, ba thân ảnh của Vũ Y trong nháy mắt khi lôi điện quét đến thì liền nổ tung hóa thành vô số bông hoa màu đen. Những bông hoa màu đen kia cũng trong nháy mắt liền tiêu tán đi không còn dấu vết. Nhưng sau một cái hô hấp thì ba thân ảnh Vũ Y lại một lần nữa hiện ra. Lúc này đây, sau khi hiện ra thì nàng đã áp sát với huyết báo. Huyết báo nhìn thấy Vũ Y xuất hiện ở trước mắt thì nó liền vung chảo vỗ ngang một cái. Tốc một chảo kia vô cùng nhanh. Nhanh đến mức ngoại trừ bản thể của Vũ Y có thể né được thì hai phân thân khác trong nháy mắt bị vồ nát. Vũ Y lúc này cực kỳ bất đắc dĩ phải lùi về phía sau, nhưng trước khi lùi lại thì nàng cũng kịp chém ra một đao. Kim quang lóe lên bắn thẳng đến dưới phần cổ của huyết báo. Tốc độ của kim quang cực nhanh, chỉ vừa lóe lên liền đã đến nơi. Phốc, một âm thanh xuyên phá da thịt vang lên. Vệt kim quang kia chém thẳng vào cổ của huyết báo. Ngay lập tức cổ nó xuất hiện một vết thương cực dài. Máu tươi từ bên trong tuôn ra như suối. Có điều vết thương kia rất nhanh thì đã lành lại. Huyết báo bị đau, lúc này gầm lên, gào gào gào. Sau khi giống xong thì nó liền há rộng miệng. Ngay lập tức một cột ánh sáng màu đỏ bắn thẳng về nơi Vũ Y đang đứng. Cảm nhận được nguy hiểm, Vũ Y lập tức né tránh. Đoàn ánh sáng kia lập tức bắn lên mặt đá phía bên dưới. Xèo xèo, âm thanh ăn mòn vang lên. Mặt đá vậy mà lại bị ăn mòn thành một cái lỗ nông. Tiếp sau đó con huyết bao liền nhảy lên cao. Thẳng hướng Vũ Y đang đứng mà vồ tới. Nhìn thấy huyết báo lại một lần nữa đánh tới thì Vũ Y hừ lạnh. Nàng nhanh chóng né tránh. Đồng thời hướng về phía Điệp Vũ đang bắt pháp ấn nói. Kiềm chế nó giúp ta 5 cái hô hấp. Điệp Vũ sau khi phá giải xong lôi điên do tiếng gầm của huyết báo tạo thành thì liền bắt đầu tụ pháp. Khi nghe được Vũ Y nói thì nàng ta ngay lập tức gật đầu, sau đó liền thi pháp hướng về phía huyết báo đánh tới. Vô số bàn tay máu to lớn hình thành từ giữa hư không, sau đó như cuồng phong bạo vũ đánh tới con huyết báo. Sau khi lui ra xa, nhìn qua Điệp Vũ cùng huyết báo giao chiến, xác định được là Điệp Vũ có thể giúp nàng ngăn cản vài cái hô hấp thì Vũ Y mới yên tâm thi pháp. Tay bắt ấn pháp. Miệng khẽ nói, thiên ma phụ thể, khi nàng vừa nói xong thì có một hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh này bất ngờ lại có bộ dạng tương đồng với Xuân Đức, nhưng khí tức từ cái hư ảnh kia phát ra vô cùng tà ác. Ánh mắt của nó cũng vậy, một ánh mắt chất chứa trong đó là cả một bầu trời giông bão. Khi hư ảnh kia vừa được hình thành thì Vũ Y liền dùng hai ngón tay điểm lên ngực trái của mình một cái. Lập tức hư ảnh ở trên cao lúc này thu nhỏ lại nhập vào bên trong cơ thể của Vũ Y. Ngay khi hư ảnh kia nhập vào bên trong cơ thể Vũ Y thì tu vi của nàng nhanh chóng gia tăng. Từ tinh vương tiên cảnh hậu kỳ vậy mà kéo thẳng lên đến bán bộ hằng vương tiên cảnh. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có lan tràn khắp toàn thân Vũ Y. Hít vào một hơi thật sâu. Vũ Y lúc này nhìn về phía huyết báo. Trong mắt hiện lên sự coi thường. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.